Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 699, khuếch trương. 18, đồng thời Huyết Nha Tinh trộm đoàn lưu lại 5 vạn chiến hạm chú đóng ở Lông Trắng Tinh. Vững chắc Lông Trắng Tinh bên trên thế cục, còn lại 25 vạn tàu chiến hạm, toàn bộ đều hướng về Chu Hạo phương hướng của hạm đội tiến lên. Cũng tại khoảng cách Lông Trắng Tinh cách đó không xa một cái tinh cầu bên trên thành lập lâm thời phòng tuyến, chuẩn bị ở đâu cùng Chu Hạo hạm đội bày ra một hồi tranh đoạt Lông Trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn. Giao Phong, để hắn mở mang kiến thức một chút Huyết Nha Tinh trộm đoàn thực lực. Cùng với nhìn xem có thể hay không đánh tan thậm chí toàn diệt Chu Hạo hạm đội. Thừa cơ đem Dương Phong trong tay địa bàn cũng chiếm. Tại nhận được Huyết Nha Tinh trộm đoàn cảnh cáo, biết rõ Lông Trắng Tinh đã bị Huyết Nha Tinh trộm đoàn tiếp quản đằng sau, kỳ hạm trong phòng chỉ huy Chu Hạo trong mắt hàn quang ứa ra, đằng đằng sát khí thấp giọng lẩm bẩm: lúc đầu mong muốn tại chiếm lĩnh Lông Trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn về sau tu dưỡng một đoạn thời gian tại đối phó Huyết Nha Tinh trộm đoàn đây, không nghĩ tới hắn hiện tại liền không nhịn được nhảy ra, còn hái được thắng lợi của chúng ta trái cây, thật không biết chết là thế nào viết. Một hồi nói nhỏ đằng sau, Chu Hạo hướng về phía bên người phó quan phân phó nói: cho Diệp Thịnh hạ lệnh, để hắn tiên phong binh sĩ đối với Huyết Nha Tinh trộm đoàn phòng tuyến tiến hành một lần dò xét, tính công kích, tìm hiểu một chút Huyết Nha Tinh trộm đoàn kỳ hạ chiến hạm sức chiến đấu. Chờ hạm đội chủ lực đến đằng sau, tại cùng Huyết Nha Tinh trộm đoàn bày ra quyết chiến. Nghe được Chu Hạo lời nói, cái kia tên sĩ quan phụ tá lập tức lớn tiếng nói ra: vâng, Tổng Chỉ huy đại nhân. Sau khi nói xong, phó quan liền bắt đầu hướng Diệp Thịnh phát ra mệnh lệnh, đồng thời hướng hạm đội chủ lực hạ đạt cấp tốc tiến lên mệnh lệnh. Mà nhận được Chu Hạo mệnh lệnh, Diệp Thịnh cũng không chút do dự xuất lĩnh dưới cờ 6 vạn tàu chiến hạm, hướng về Huyết Nha Tinh trộm đoàn vừa mới tạo dựng lên lâm thời phòng tuyến triển khai thăm dò tính công kích, cũng đang thử thăm dò tính công kích quá trình bên trong, thuận lợi xử lý đối phương hơn 1 vạn tàu chiến hạm. Hiểu được Huyết Nha Tinh trộm đoàn chiến hạm sức chiến đấu cùng chiến đấu tham số. Có điều, bởi vì hắn đang thử thăm dò tính công kích thời điểm, không có khống chế tốt cường độ, đến mức lúc chiến đấu dưới cờ hạm đội đột nhập Huyết Nha Tinh trộm đoàn phòng tuyến có chút sâu. Tổn thất hơn 2 vạn tàu chiến hạm mới từ Huyết Nha Tinh trộm đoàn lâm thời phòng tuyến bên trong thoát đi ra. Chu Hạo kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, Diệp Thịnh một khuôn mặt vẻ cung kính đem chính mình đối với Huyết Nha Tinh trộm đoàn thăm dò tính công kích quá trình cùng mình đối với Huyết Nha Tinh trộm đoàn hạm đội sức chiến đấu ước định, cùng với một cái chiến hạm sức chiến đấu tham số làm kỹ càng báo cáo, cũng cùng phe mình hạm đội sức chiến đấu cùng một cái chiến hạm sức chiến đấu tham số làm một cái đơn giản so sánh. Rời đi một cái chỉ cần phe mình 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm một lần toàn lực công kích, liền có thể đem đối phương phòng ngự trận tuyến xé rách, phá hủy đối phương đại bộ phận chiến hạm, lấy được chiến đấu thắng lợi kết luận. Nghe được Diệp Thịnh báo cáo cùng với hắn đối với lần này chiến tranh phân tích đề nghị đằng sau, Chu Hạo nhàn nhạt cười cười, nói ra: đã ngươi nói chúng ta dưới cờ 20 vạn chiến hạm một lần công kích liền có thể phá hủy đối phương đại bộ phận chiến hạm, lấy được chiến tranh thắng lợi, như vậy ta liền đem dưới tay 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm quyền chỉ huy giao cho ngươi, để ngươi xuất lĩnh 20 vạn tinh không chiến hạm đại quân hướng đối phương khởi xướng một lần công kích thế nào? Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Biết rõ Chu Hạo là cố ý cho mình tiễn công lao, miễn cho không lâu Dương Phong đến đằng sau, chính mình lại không có bao nhiêu công lao, bị hắn truy cứu công chiếm thiên lôi tinh tội danh, thế là vội vàng cảm kích nói, đa tạ đại nhân vun trồng, ta nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng, nhất cử đem hạm đội của đối phương đánh tan, lấy được lần này chiến tranh thắng lợi. Nhìn xem Diệp Thịnh trên mặt cuồng hỉ cùng vẻ cảm kích, Chu Hạo khóe miệng mang theo ý cười, nhàn nhạt nói ra, đây là ngươi lập công một lần cơ hội, cũng là ta dành cho ngươi nhiều hơn quyền lợi một lần nếm thử. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, đồng thời ta cho ngươi nói một cái tỉnh, cái kia chính là không dùng qua phân chân quý trong tay chiến hạm. Chỉ cần ngươi có thể lấy được chiến tranh thắng lợi, vô luận ngươi thiệt hại bao nhiêu chiến hạm cũng không đáng kể. Bởi vì cho chúng ta đại bản doanh chiến hạm còn nhiều. Rất nhiều, chúng ta không cần ngươi đi cho chúng ta tiết kiệm bao nhiêu chiến hạm. Cần chính là ngươi lấy được một lần lại một lần thắng lợi. Cướp đoạt một cái lại một cái tinh cầu. Đạt được càng ngày càng nhiều tài nguyên. Ngươi hiểu chưa? Nghe được Chu Hạo nhàn nhạt lời nói, Diệp Thịnh khuôn mặt bên trên lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao Chu Hạo sẽ nói Dương Phong trong tay chiến hạm còn nhiều. Không rõ tại sao Dương Phong có thể nắm giữ nhiều như vậy chiến hạm. Nhưng mà hắn rõ ràng một chút, cái kia chính là Dương Phong thế lực vô cùng cường hãn. Chính mình nhất định phải trong chiến tranh dùng thắng lợi đổi lấy công huân cùng quyền lợi. Thế là liền sắc mặt kiên định nói ra, đại nhân, ta hiểu được, ngươi ở đây chờ tin tức tốt của ta đi. Sau khi nói xong, Diệp Thịnh liền xoay người rời đi, cưỡi một chiếc phi thuyền loại nhỏ đến soái hạm của mình bên trong đi. Theo Chu Hạo đem chỉ huy hạm đội quyền giao cho Diệp Thịnh, cùng với Diệp Thịnh trở về tới soái hạm của mình bên trong. 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm tại Diệp Thịnh mệnh lệnh phía dưới. Giống như một đầu xuông núi mãnh liệt hổ nhất giống như. Trực tiếp hướng về huyết nha tinh trộm đoàn trận doanh phát khởi hung mãnh công kích. Làm 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm công kích đến huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội cách đó không xa lúc. 20 vạn tàu chiến hạm bên trên chủ pháo cũng đã hoàn thành bổ sung năng lượng. Bắt đầu đem từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn cột sáng, hướng về huyết nha tinh trộm đoàn trong hạm đội chút xuống mà đi. Liền thấy vô số năng lực cột sáng vạch phá vũ trụ, mang theo từng đạo xinh đẹp hào quang sáng chói rơi vào huyết nha tinh trộm đoàn trong hạm đội, nhấc lên từng tiếng kịch liệt bạo tạc, đem từng chiếc huyết nha tinh trộm đoàn chiến hạm nổ vì mảnh vỡ. Hóa thành một đạo nói mỹ lệ hỏa diễm, cũng lập tức hình thành một mảnh thật dài hỏa diễm hải dương. Tại một vòng chủ pháo công kích đằng sau, 20 vạn tinh không chiến hạm bên trên đến 100 vạn mà tính phó pháo cũng hoàn thành bổ sung. Năng lượng, đem từng viên điều khiển đạn đạo cùng từng đạo năng lực chùm sáng, hướng về chính đang phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đốt tức giận lửa cháy hừng hực huyết nha tinh trộm đoàn trong hạm đội chút xuống mà đi. Để nguyên bản vốn đã tiếng nổ thay nhau nổi lên huyết nha tinh trộm đoàn trong hạm đội tiếng nổ lần nữa kịch liệt gấp mấy lần, nhiều hơn bình yên vô sự chiến hạm hoặc bị vô số mai đạn đạo đánh trúng, hoặc bị từng đạo năng lực chùm sáng đánh trúng, từ đó hóa thành một đạo diễm lệ hỏa hoa. Vỡ vụn thành từng mảnh thiêu đốt lên sắt thép mảnh vỡ. Tại bạo tạc ban cho sơ động lực phía dưới, hướng về bốn phía bắn ra, rơi ở chung quanh chiến hạm cứng rắn bọc thép bên trên. Phát ra phanh phanh kim loại va chạm thanh âm, đối mặt 20 vạn chiếc tinh không chiến hạm mãnh liệt hỏa lực công kích. Huyết nha tinh trộm đoàn 25 vạn tàu chiến hạm cũng không phải ăn chay. Cũng sẽ không ở nơi đó bị động bị đánh. Liền thấy hắn tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy quan chỉ huy mệnh lệnh phía dưới. Nhào nhào đem từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn chùm sáng. Cùng từng viên điều khiển đạn đạo hướng về tinh không nhóm chiến hạm bên trong chút xuống mà đi. nhìn thấy huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội phát khởi mãnh liệt phản kích. Không cần Diệp Thịnh phân phó, 20 vạn tinh không chiến hạm bên trên quan chỉ huy chiến hạm đều không hẹn mà cùng mở ra chiến hạm bên trên năng lực lồng phòng ngự. Lập tức, liền thấy vô số mai đạn đạo cùng vô số đạo năng lực chùm sáng rơi vào năng lực lồng phòng ngự bên trên, vỡ ra, phóng ra từng đóa mỹ lệ hỏa hoa, đem nguyên một đám năng lực lồng phòng ngự nổ lung lay sắp đổ. Lại không cách nào đem hắn đánh tan, ngoại trừ hơn 1.000 chiếc tinh không chiến hạm đồng thời bị mấy trăm miếng đạn đạo hoặc bị mấy chục đạo năng lực chùm sáng đánh trúng, bất đắc dĩ bị kịch liệt bạo tạc trực tiếp phá hủy chiến hạm bên ngoài năng lực lồng phòng ngự. Tiếp đó đem toàn bộ chiến hạm nổ vì vỡ vụn bên ngoài. Cái khác bị công kích đến tinh không chiến hạm thì không có có nhận đến thương tổn quá lớn. Ngay sau đó, tinh không chiến hạm bắt đầu đỡ đòn năng lực lồng phòng ngự. Một bên hướng huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội khởi xướng công kích. Một bên đem chủ phó pháo bên trên hỏa lực hướng về huyết nha tinh trộm đoàn trong hạm đội chút. Xuống mà đi, đối mặt Diệp Thịnh xuất lĩnh 20 vạn tinh không nhóm chiến hạm toàn lực công kích. Huyết nha tinh trộm đoàn hơn 20 vạn chiếc hoàn hảo vô huyết chiến hạm. Lập tức điều chỉnh công kích chiến hơi, thu nhỏ phạm vi công kích, tăng cường hỏa lực dày đặc trình độ cùng đả kích cường độ. Liền thấy huyết nha tinh trộm đoàn hơn 20 vạn chiến hạm chủ phó pháo nhau nhau khai hỏa. Đem từng viên đạn đạo cùng từng đạo năng lực chùm sáng. Hướng về 20 vạn tinh không chiến hạm 1 vạn tiên phong chiến hạm phủ tới. Oanh, oanh, oanh. Theo từng đạo kịch liệt tiếng nổ, dày đặc hỏa lực tướng tinh khoảng trống nhóm chiến hạm tiên phong 1 vạn tàu chiến hạm hoàn toàn bao trùm, vô số đạn đạo cùng năng lực chùm sáng rơi vào tiên phong 1 vạn chiếc tinh không chiến hạm bên trên nổ tung lên, nhanh chóng tiêu hao tinh không chiến hạm bên ngoài năng lực lồng phòng ngự năng lực, phá vỡ tinh không chiến hạm bên ngoài năng lực lồng phòng ngự. Trực tiếp đem không có năng lực lồng phòng ngự tinh không chiến hạm phá hủy. Vẻn vẹn một lát sau, 1 vạn chiếc coi như tiên phong tinh không chiến hạm tại dày đặc hỏa lực bên trong bị phá hủy hầu như không còn, mà huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội cũng tại tinh không nhóm chiến hạm mãnh liệt hỏa lực phản kích. Bên trong thiệt hại mấy vạn tàu chiến hạm. 1 vạn chiếc tiên phong tinh không chiến hạm bị phá hủy hầu như không còn đằng sau. Diệp Thịnh lập tức lần nữa điều động 1 vạn chiếc tinh không chiến hạm coi như tiên phong. Hấp dẫn huyết nha tinh trộm đoàn hỏa lực, chiến hạm của mấy phe đại quân thì tiếp tục đi theo tiên phong đằng sau hướng huyết nha tinh trộm. Đoàn hạm đội khởi xướng hung mãnh phản kích. Đồng thời hướng về huyết nha tinh trộm đoàn kỳ hạm ngồi ở vị trí công kích mà đi. Huyết nha tinh trộm đoàn kỳ hạm trong phòng chỉ huy tổng chỉ huy quan. Nhìn xem màn hình lớn bên trên hạm đội phe địch hướng mình kỳ hạm chỗ phương hướng khởi xướng công kích. Thế như trẻ tre đem từng chiếc phe mình chiến hạm phá hủy. Liên tục đánh tan chính mình bố trí lục đạo phòng tuyến. Phá hủy phe mình gần 10 vạn tàu chiến hạm, sắc mặt dị thường khó coi, biết mình một phương tại chiến hạm trong quyết đấu đã thất bại. Nếu như không có đặc thù lực lượng tham gia trận chiến tranh này, như vậy trong tay mình còn sót lại 10 mấy vạn chiến hạm sẽ tại hạm đội địch nhân công kích phía dưới, toàn bộ hóa thành thiêu đốt mảnh vỡ, trở thành mảnh này vũ trụ bụi trần. Huyết nha tinh trộm đoàn tổng chỉ huy hít sâu một cái tức giận. Đi ra phòng chỉ huy, đẩy mở một gian sang trọng phòng ngủ, hướng về phía đang tại ôm một tên yêu diễm mỹ nữ uống rượu làm vui lão giả cung kính nói ra. Từ hôn đại nhân, địch nhân 20 vạn chiến hạm lực công kích cùng lực phòng ngự đều là chúng ta dưới trướng chiến. Hạm gấp 10, bởi vậy tại trận này hạm đội trong quyết đấu. Chúng ta huyết nha tinh trộm đoàn đã thua. http://www.sop.com GXT 90316/207274-12 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.